cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, quán quân thuộc về Ricardo vào bóng, để song phương lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Đồng thời cái này vào bóng cũng làm cho hắn cá nhân tại xạ thủ trên bảng đuổi kịp Henry. Hai người ngang hàng thứ nhất, bất quá vào bóng không lâu sau, Ricardo thể năng liền bắt đầu báo nguy, đi lại tập tễnh bắt đầu. Trận đấu này độ chấn động so với quốc nội thi đấu vòng tròn không thể so sánh nổi. Ricardo không cách nào kiên trì đánh đầy toàn trường. Rất nhanh Pereira liền dùng Gil đem hắn thay đổi. Cùng sử dụng đến từ Cruzeiro giữa trận cầu thủ Alex thay đổi Ricardinho. Nhưng mà hai người bọn họ hạ tràng, để Brazil đội thế cuộc cấp tốc ác hóa, giữa trận bắt đầu mất khống chế. Tranh tài tiến hành đến thứ 87 phút đồng hồ. Đội tuyển Pháp dự bị ra sân tiền vệ Cissé tại cấm khu bên trong tiếp vào Wiltord chuyền bóng. Quay người bắn phá phá cửa, để điểm số sửa vì 3-2. Cuối cùng trong vài phút, Brazil đội thay đến càng phát tán khắp. Phảng phất đột nhiên trở nên sẽ không đá bóng rồi. Sai lầm liên tiếp, phản kích thời điểm thậm chí trực tiếp đem bóng truyền đến đối phương dưới chân. Làm trọng tài chính thổi còi 3 tiếng, đội tuyển Pháp dự bị chỗ trên cầu thủ cùng nhân viên công tác toàn bộ phun lên sân bóng. Chúc mừng thắng lợi, Ricardo hai tay chống nạnh nhìn đối phương chúc mừng, cảm thấy cô đơn vô cùng. Hắn ưa thích thắng lợi, ưa thích quán quân, đương nhiên hắn biết rõ, lại vĩ đại đội bóng, vậy không cách nào vĩnh viễn không thua bóng, không cách nào ôm đồm tất cả quán quân. Hắn rõ ràng, giống Confederation Cup cái này loại không trọng yếu cúp thi đấu, Brazil đội vốn cũng không có toàn lực ứng phó, vứt bỏ quán quân cũng là bình thường, nhưng hắn chính là lòng dạ khó bình. Nhìn lấy ôm thành một đoàn chúc mừng đội tuyển Pháp, hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: 2006 năm World Cup trên, nhất định phải báo một tiễn này mối thù. Tại một cái khác thời không bên trong, Brazil đội tại 2006 năm World Cup trên chính là bại bởi rồi nước Pháp, mới không có tiến vào tứ cường, mà đội tuyển Pháp cũng không cười đến cuối cùng. Cuối cùng nâng chén chính là Italy, cũng thành tựu Cannavaro trở thành vị thứ nhất thu hoạch được giải quả cầu vàng hậu vệ cầu thủ. Mà cái thời không này bên trong, bởi vì chính mình đến, cùng với không có thụ thương Ronaldo, Brazil đội chưa chắc không có cơ hội đánh bại nước Pháp. Cuối cùng cùng Italy hội sư trận chung kết, Ricardo chính tại thất thần, bỗng nhiên có người hô nói: Ricardo, Ricardo, Ricardo. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Henry đang tay cầm quần áo chơi bóng, mỉm cười nhìn về phía hắn. Đây không phải là người thắng cư cao lâm hạ mỉm cười, mà là thân mật mỉm cười. Nguyện ý cùng ta trao đổi quần áo chơi bóng à? Henry nói. Ricardo có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, mặc dù đối Henry không chịu phục, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại chính mình chỉ là tại Brazil quốc nội được hưởng nổi danh. Nếu như phóng tới thế giới phạm vi, ai biết được hắn là cái nào dễ hành cái nào căn tỏi. Henry thì lại khác, hắn đã là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Toàn thế giới chỉ cần xem bóng người cơ hồ đều nghe nói qua hắn tên. Dạng này một cái thế giới cấp ngôi sao cầu thủ chủ động yêu cầu cùng mình trao đổi quần áo chơi bóng, Ricardo chỉ là hơi ngây người, tiện lợi tác mà cởi quần áo chơi bóng giao cho Henry trong tay. Ngươi rất tuyệt, ngươi Kaká là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ, mà ngươi so với hắn 17 tuổi thời điểm còn càng lợi hại hơn. Henry cười nói, cảm tạ. Thật cao hứng có thể có cùng ngươi giao thủ cơ hội. Ngươi là thế giới bóng đá lợi hại nhất tiền vệ một trong. Trên người ngươi có rất nhiều đáng giá ta học tập đồ vật. Ricardo khách khi nói, ta vậy ở trên thân thể ngươi học được không ít. Henry duy trì mỉm cười. Thầy ta hướng ngươi ca ca vấn an. Ta đang mong đợi 3 năm sau sẽ cùng 2 huynh đệ các ngươi gặp nhau. Ricardo minh bạch hắn chỉ là 06 World Cup, ta vậy chờ mong. Ricardo mỉm cười đáp lại. Chờ mong báo thù, tại lễ trao giải sau. Song phương huấn luyện viên chính có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Pereira cùng Santini riêng phần mình tổng kết tranh tài, khen đối thủ, kiểm điểm rồi phê mình được mất. Sau đó nghênh đón phóng viên đặt câu hỏi. Nó bên trong có tương đương một bộ phận vấn đề là liên quan tới Ricardo. Mặc dù Ricardo lúc trước tranh tài bên trong cũng có vào bóng, nhưng thủy chung không thể đạt được phóng viên rộng khắp chú ý. Dù sao Brazil đội lấy giỏi về bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài chứ danh. Mà đại bộ phận dạng này tuổi trẻ thiên tài đều nửa đường chết yểu. Không thể đá phải mọi người kỳ vọng tiêu chuẩn. Nhưng mà Ricardo không giống nhau. 17 tuổi liền cùng Henry ngang hàng Confederation Cup vua phá lưới. Tại mấu chốt trận chung kết bên trong đánh vào 2 hạt đặc sắc vào bóng. Hắn bây giờ không phải là về sau có thể hay không đá ra vấn đề, mà là hắn đã đạt đến một cái đề thăng ngôi sao cầu thủ cả một đời vậy không cách nào với tới độ cao. Santini nói, hắn, Ricardo, là ta gặp qua nhất có tài hoa cầu thủ trẻ một trong. Ta không chút nghi ngờ hắn đem lấy được vĩ đại thành tựu. 2006 năm World Cup trên, đờ. Limit huynh đệ chính là đội tuyển Pháp số 1 địch nhân. Tốc độ, lực lượng, kỹ thuật, ở trước cửa tỉnh táo, tốt đẹp cái nhìn đại cục. Hắn nắm giữ thành công hết thảy tố chất. Chỉ cần hắn không chịu đến nghiêm trọng thương bệnh làm phức tạp, nhất định có thể trưởng thành là cùng Henry sánh vai siêu cấp siêu sao. Pereira thì nói, hắn phát huy nằm ngoài dự đoán của ta. Ta thật cao hứng nhìn thấy hắn trưởng thành. Đương nhiên, ta sẽ cho hắn càng nhiều cơ hội. Chỉ cần hắn bảo trì dạng này trạng thái, World Cup thi dự tuyển lúc Brazil đội cũng sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Có thể tại trọng yếu như vậy tranh tài bên trong phát huy xuất sắc. Ta muốn tiểu lý Cado đã làm tốt chuẩn bị gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Ronaldo, Adriano, Rivaldo, Ronaldinho, Ricardo, thậm chí tương lai Kaká, Brazil đội nắm giữ một nhóm trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Mặc dù lần tranh tài này chúng ta không thể đoạt giải quán quân, nhưng là tương lai đều có thể. Không thể nâng chén Brazil đội điệu thấp trở về nước. Đương nhiên, coi như nâng lên Confederation Cup, người Brazil cũng sẽ không mua chướng. Người Brazil để mắt chỉ có World Cup. Nhiều nhất lại thêm lên American Cup. Đối lần này Confederation Cup trên đội bóng biểu hiện, Brazil truyền thông khen chê không đồng nhất. Nói tóm lại, phần lớn người cho rằng chi này Brazil đội biểu hiện là nói còn nghe được. Dù sao chỉ là một chi Brazil 2 đội có thể cùng châu Âu quán quân đội tuyển Pháp giết đến khó hòa giải. Cuối cùng quan đầu tài trí ra thắng bại đã đủ kiêu ngạo. Mà đối với mấy tên cầu thủ trẻ, đặc biệt là Adriano cùng Ricardo, truyền thông là một mảnh tán dương thanh âm, cho rằng Brazil đội có người kế tục. Đối Ronaldinho đánh giá thì hơi có vẻ khắc nghiệt, cho là hắn không thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Đây cũng là người Brazil đối Ronaldinho chờ mong quá cao chỗ đến. Mọi người phổ biến đem Ronaldo cho rằng kế Pele về sau thứ hai vua bóng đá. Người Brazil không thừa nhận Maradona là vua bóng đá, mà hy vọng Ronaldinho trở thành Garrincha thứ hai. Nhưng hiện tại xem ra, Ronaldinho vẫn không có thể đạt tới cao như vậy độ. Trở về nước trước đó, Ricardo thử liên hệ Ambrosio, muốn lần nữa xuân phong nhất độ. Bất quá Ambrosio còn tại nổi nóng. Hơn nữa công việc vậy an bài rất đầy. Hai người không thể gặp thành mặt. Ricardo cũng gấp tải về nước tham gia Copa Libertadores trận chung kết. Không có ở nước Pháp quá nhiều lưu lại. Chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi. Quỷ dị thiên đạo.